Chương 127, đây thật là sạp gì nạ. 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Thần thú đều có thể tâm điện cảm ứng cùng nhân loại giao lưu. Đi tìm tiểu nói có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói ạ tỷ củ nọ thanh em như vân trong sương mù tuyết phong vậy phiêu miểu. Cảm tạ ngươi đem chúng ta từ chớ chú ngươi giải phóng ra ngoài làm báo đáp. Chúng ta quyết định ở ngươi sinh thời, làm thủ hộ giả. Phụng dưỡng ngươi đây là lôi điện chim thanh âm, thật có chút lôi điện một dạng tục tẳng cảm giác. Vì thế, chúng ta men theo khí tức của ngươi, đi tới nơi này. Mộ Trạch nói, tam thánh chim liếc nhau, thu nạp cánh, nhắm lại con mắt, hướng về Diệp Mánh túi xuống cao quý chính là đầu lâu, biểu thị nhận chủ. Xích tổng tài kinh ngạc há to miệng, tình cảnh này, hắn không thế quen thuộc hơn đửa cờ trước đây thủy quân phát thể muốn thủ hộ hắn cuộc đời thời điểm. Cũng là hướng hắn làm ra động tác như vậy, tựa như kỵ sĩ hướng công chúa A Thị Trung. Đây có lẽ là thần thú biểu đạt thần phục một loại phương thức đi. Xích tổng tài kinh ngạc chính là, ba con thánh điểu vốn là hỏa tiễn đội vũ khí, bây giờ lại hướng Diệp Mánh nhận chủ, hơn nữa thần thái chân thành tha thiết, là cam tâm tình nguyện thần phục. Trong thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra, xích tổng tài càng xem càng kinh hãi, càng nghĩ hoặc, cái này tôn tử trên người bí mật. Thật sự là nhiều lắm quá làm cho người rung động, trái tim của hắn đều nhanh có chút không nhịn được. Diệp Mánh cũng bị tam thánh chim cử động khiến cho sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới đặc biệt thiên mạn gạ bên trong, tiểu xích, ghe di hoặc cùng bờ lưu ba người đem tam thánh chim từ hỏa tiễn đội trong tay giải phóng đi ra. Đi hoa tiểu nói vong sau lại, đang cùng giả diện người trong quyết đấu, bờ lưu mang theo tam thánh chim ngăn cản hủa. Mạn gạ bên trong tuy nói là bờ lưu thu phục tam thánh chim, nhưng trên thực tế thực sự là như vậy sao? Tam thánh chim thực lực có người nói có thể cải biến khí tượng, hợp lực càng là có thể phá hủy thiên khoa trương điểm, chỉ bằng bờ lưu một người là có thể thu phục chắc là tam thánh chim để báo ân mực có cùng bờ lưu cùng đi đối kháng giả diện người đi. Nghĩ tới đây, Diệp Mánh vui vẻ gật đầu, đưa tới cửa thú bảo vệ, không muốn quả thực có lỗi với chính mình. Xích tổng tài bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Diệp Mánh, trong ánh mắt nhúc nhích không hề che giấu tự hào. Lão gia tử, ngươi nhìn ta chằm chằm để làm chi? Diệp Mánh bị nhìn chằm chằm toàn thân sợ hãi, run run dưới, nói. Xích tổng tài dở khóc dở cười, nhai con, ngươi muốn đến đi đâu rồi, ta chỉ là vì ngươi cảm thấy tự hào mà thôi. Diệp Mánh thở phào nhẹ nhõm, nhổ nước bọt nói, vậy ngài cũng không cần giống như nhìn tình nhân nhãn quang xem ta đều nổi da gà. Ngươi một cái hôn tiểu tử, ta xích tổng tài buông tiếng thở dài, nói, bắt đầu từ ngày mai. Ngươi liền kế thừa ta vị trí đi, mới tổng tài, chính là ngươi gì Diệp Mánh cho là mình nghe lầm. Từ ngày mai trở đi, xịp tập đoàn tài chính lao đại chính là ngươi, hiểu ý của ta không? Xịp tổng tài cười mắng, lao phu đối với ngươi rất hài lòng, đây mới là ta xịp tôn tử. Sau đó xịp tập đoàn tài chính liền giao cho ngươi, ngày mai đi vàng óng ánh thành phố xịp tổng bộ đại lâu đưa tin đi, bên trong sự tình ta đã sớm giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần đi đón mặc cho là được. Đi hoa tiểu nói vong đối với ngươi đối với buôn bán phương diện rốt đặc cán mai à, ngươi làm sao để cho ta đương lão tổng? Diệp Mánh cảm thấy đương tổng tài gì gì đó thật là phiền phức, mỗi ngày phải xử lý một đống lớn văn kiện, cần chạy khắp nơi làm quyết sách, bận rộn kết nối với vê đút cờ thời gian đều chính xác hơn đến giây, loại này nghiền ép một dạng sinh hoạt, thực sự không thích hợp hắn. Cái này ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi an bài xong hết thảy, ngươi cứ yên tâm ngồi trên cái này vị trí. Chuyện của công ty từ dưới người xử lý, thẳng đến ngươi đầy đủ lớn lên thành một gã hợp cách tổng tài mới thôi. Xích tổng tài cười đến giống như một lão hồ ly, ta đây, hay là từ sự tỉnh công việc nghiên cứu được rồi, đại sư cầu vẫn chưa hoàn thiện, ta muốn ở sinh thời làm ra một cái hoàn mỹ đại sư cầu, hoàn mỹ đến đầy đủ 100% có thể bắt ý cấp thần đại sư cầu. Lão hồ ly, ngươi không phải nghĩ làm phủi trưởng quý ấy ư? Nói thẳng không phải tốt Diệp Mánh tâm lý nhổ nước bọt lấy, bất đắc dĩ cực kỳ. Tiếp nhận cái này đảm, Diệp Mánh cảm thấy bả vai biến nặng nề rất nhiều. Về tới chính mình ký túc xá, Diệp Mánh liền nhảy lên giường nằm xuống. Đi hoa tiểu nói vong không biết tủ cổ hiện tại thế nào, không thấy tủ cổ. Diệp Mánh phảng phất cảm thấy trong cuộc sống giống như thiếu cái gì, rất kích mịch. Đông đông đông là tiếng đập cửa. Mời đến, Diệp Mánh dương dương lười biếng nói ra. Cửa mở. Ma mạ sờ một cái khiếp khiếp nhược nhược thanh âm. Diệp Mánh lúc đầu nghĩ tù cổ, cho nên giọng nói có vẻ không yên lòng. Thế nhưng ở cửa thiếu nữ nghe tới, nghĩ lầm mạ sờ không hài lòng. Mạ sờ, thiếp, thiếp thân phục vụ cho ngươi phảng phất chịu đựng to lớn cảm thấy thẹn, thiếu nữ nỗ lực dùng lớn nhất thanh âm hô, nhưng lạc giọng lực kiệt hô thanh âm cũng là dị dạng tràn ngập khả ái cảm giác. Diệp Manh cả kinh kém chút từ giường bên trên ngã xuống, ở đâu ra nữ hải sẽ nói ra như thế xấu hổ lời nói, ngẩng đầu nhìn một cái, Diệp Manh biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc. Sabrina, an mặc khả ái trang phục nữ buộc, hai tay đan vào một chỗ, tiếu xinh xinh đứng ở cửa. Không thể không nói, lãnh khốc Sabrina thay một bộ đỏ tươi 989 màu đỏ váy liền áo, eo nhỏ nhắn buộc có chứa bạch sắc đường viền hoa tập dề, đôi tê ui mặc bộ bạch sắc tất chân, tròn nhũn da chân bị cuốn ra thịt thịt cảm giác, cực kỳ khí tức thanh xuân. Từ đàn sắc tóc dài bên trên, mang theo manh manh người hầu gái mũ, khả ái giá trị trong nháy mắt mạnh nổ. Diệp Mãnh mục trừng khẩu nốc, cả người đều ngu, khó có thể tưởng tượng, một cái lãnh khốc sát thủ một dạng đẹp thiếu nữ, thay khả ái trang phục nữ buộc phía sau như thế nào một phen mỹ cảnh a, không chịu nổi. Blue, ta thực sự không thích hợp làm mạ sở tiểu bí mật. Sạp Gina mắc cỡ gương mặt đà hồng, lôi kéo chéo quần đạp giày cao gót cộc cộc cộc chạy ra khỏi môn. Ngoài cửa còn có giày cao gót giẫm thanh âm, càng lúc càng xa, nhưng Diệp Mãnh còn vẫn duy trì hóa đá cha nở dê thà y. Đó là Sạp Gì Nạ sao? Đây nhất định không phải Sạp Gì Nạ. Diệp Mãnh thế giới quan lúc đó đổ nát. Bờ lù co lại đầu gối ngồi xuống, trên đầu còn có hai cái bao, hai con rảo hoạt đại con mắt lóe lệ quang, giống như là một phạm sai lầm con gái, tràn đầy ủy khuất. Diệp Mãnh đau đầu được ngay, bờ lù cái này ma nữ quá ghê tởm, cũng không biết dùng phương pháp gì, lại đem Sạp Gì Nạ lừa dối được sửng sốt một chút, cuối cùng thật đúng là tin chuyện hoang đường của nàng. Đang thay quần áo thời điểm, Blue nói với Sạp Di Nạ, Sạp Di Nạ tỉ tỉ, nghe nói Diệp Mãnh quân muốn cho ngươi làm hắn tiểu bí mật đâu đúng á? Sạp Di Nạ đàng hoàng gật đầu. Blue còn nói thêm, Sạp Di Nạ tỉ, Diệp Mãnh quân là người tốt chứ? Sạp Di Nạ như nói thật từ nhưng là đây, Diệp Mãnh quân có một cổ quái. Blue vây bắt Sạp Di Nạ ngắm vóc người của nàng đường cong, hắn a là chế phục không a, đặc biệt thích trang phục nữ buộc. Nếu như Sạp Di Nạ tỷ muốn làm một cái chịu Diệp Mãnh quân mong đợi nữ bí thư, liền muốn mỗi ngày thay trang phục nữ buộc, sau đó dùng ngượng ngùng giọng của nói Master, thiếp thân lai phục vụ cho ngươi, biết không? Bờ lưu chẳng biết từ đâu lý thủ ra khỏi một bộ trang phục nữ buộc, ở Sạp Di Nạ trước mặt lúc gần lúc hiện. Sạp Di Nạ mặt đỏ khoái tích ra máu, nàng nỗ lực nhắm lại con mắt mặc không thành tiếng nhìn chôn ở trong chăn nửa giờ không có đi ra Sạp Di Nạ, Diệp Mãnh thật sâu thở dài.